Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, truyền thụ hô hấp bí pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Điền Sơn Hà một câu nói. Giống như thể hồ quán đính như nhau, điểm đến Lưu Kiệt, hắn bát cực quyền, mặc dù thuần túy. Nhưng là ít một chút biến số, cũng chính là kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ, đến trước mắt mới ngưng. Lưu Kiệt tiếp xúc qua đối thủ, trừ Dương Tiền Phong, kỹ xảo chiến đấu lên đều là tương đối đơn độc. Lưu Kiệt thấy qua võ học quá thiếu, tự thân biến số tự nhiên vậy ít một chút. Lưu Kiệt bừng tỉnh, nguyên lai là cái này Điền Sơn Hà xem hắn tính tình cũng không tệ lắm. Muốn chỉ điểm một chút quyền pháp của hắn, cái này làm cho Lưu Kiệt lập tức tới hứng thú, trong mắt cũng càng thêm nghiêm túc. Điền lão, ta muốn lên, vừa nói, Lưu Kiệt một bước lao ra, ngay tức thì đi tới Điền Sơn Hà bên cạnh, hai quả đấm đều xuất hiện, bát cực quyền bá đạo cùng cường thế, ở Lưu Kiệt trên mình hoàn mỹ diễn dịch đi ra, Điền Sơn Hà có chút nương tay. Hắn thái cực quyền, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nếu như hắn không lưu tay, sợ rằng Lưu Kiệt sẽ ngay tức thì bị đánh bại. Bây giờ tình cảnh, đã có điểm giống như là Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong tối hôm qua đánh một trận. Vô luận Dương Tiền Phong tốc độ xuất thủ mau hơn nữa. Lại dày đặc, Lưu Kiệt chỉ cần tùy ý vung huơi quyền đầu, là có thể ngăn cản tới. Mà bây giờ, loại này chủ động và bị động phản tới đây, Điền Sơn Hà giống như đi dạo sân vắng như nhau, nhìn như rất tùy ý ra quyền, liền đem Lưu Kiệt công kích toàn bộ cản lại. Dần dần, Lưu Kiệt cảm giác được Điền Sơn Hà là ở dẫn dắt mình. Lưu Kiệt liền theo Điền Sơn Hà tiết tấu, đối với quyền pháp của mình tiến hành một ít sửa đổi rất nhỏ. Năng lực không tệ. Điền Sơn Hà khen ngợi một tiếng, hai người so tài kéo dài 15p thời gian, ước chừng qua giờ khắc này chung, Lưu Kiệt cũng đã mệt mỏi được thở hồng hộc, nhưng là hắn cặp mắt thì tràn đầy vui sướng ánh sáng. Bởi vì đang cùng Điền Sơn Hà so tài chính giữa, hắn tìm được đem bát cực quyền tiến một bước hoàn thiện đường. Nhìn lại Điền Sơn Hà, thân là một ông cụ tử. Một hồi so tài xuống, hắn lại cũng không thở mạnh chút nào. Cái này làm cho Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc. Lão đầu tử coi như võ lực trị giá cao hơn nữa. Tuổi tác lớn như vậy, thể lực còn có thể tốt như vậy. Lưu Kiệt có thể không tin. Đây là dựa vào luyện thái cực có thể luyện ra được hiệu quả. Điền Sơn Hà hướng Lưu Kiệt nói, ngươi năng lực rất tốt, chỉ tiếc. Căn cốt kém một chút. Lưu Kiệt nghe vậy sững sốt một chút. Căn cốt, đúng, căn cốt nói chính là người trời xanh thể chất. Vật này rất khó thay đổi. Có một bộ tốt căn cốt mới có thể ở võ học trên đường đi xa hơn. Ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi sao? Ta đều có thể là ngươi giải đáp. Lưu Kiệt lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng. Điền lão, ta tương đối hiếu kỳ là... Vô luận là cháu gái của ngươi, vẫn là ngài, tựa hồ đối với thể lực tiêu hao đều có rất tốt khống chế. Đây là làm sao làm được? Điền Sơn Hà nghe vậy nhíu mày mau nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta để tu luyện một loại hô hấp bí pháp, thông qua một loại đặc thù nào đó hô hấp tiết tấu, tới khống chế thể lực tiêu hao, hơn nữa đang tiêu hao đồng thời. Vẫn có thể khôi phục. Lưu Kiệt cặp mắt nhất thời liền trợn to. Còn có loại chuyện này. Điền Sơn Hà cười híp mắt nói. Thân thể con người cuối cùng có cực hạn. Làm ngươi đi tới thân thể con người cực hạn. Chỉ có dựa vào hô hấp bí pháp. Tiến hành thông linh. Bước vào linh năng lãnh vực. Mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Linh năng lãnh vực. Nghe được Điền Sơn Hà trong miệng nói ra cái này bốn chữ, Lưu Kiệt hoàn toàn kinh ngạc. Chứ ở mã QA trong hệ thống biết được bốn chữ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này bốn chữ từ người khác trong miệng nói ra. Linh năng chính là linh khí nhiên liệu, giữa trời đất tồn tại vô tận linh khí, phải đi đến thân thể con người cực hạn mới có thông linh cơ hội. Nếu như bước vào linh năng lãnh vực, sinh mạng tầng thứ sẽ phát sinh thay đổi. Có ở đây không cùng văn hóa chính giữa, không có cùng gọi, chúng ta Hoa Hạ gọi cho người tu tiên hoặc võ giả, nước Nhật gọi là nhẫn giả, một ít quốc gia Tây Phương thì căn cứ bất đồng phát triển tuyến đường. Phân là kỵ sĩ, mà pháp sư đợi một chút, nhưng trên bản chất, bọn họ lực lượng đều là căn cứ vào linh khí. Lưu Kiệt không sót một chữ đem Điền Sơn Hà nói. Ghi tạc trong lòng tràn đầy vô cùng rung động. Linh năng lãnh vực, đó nhất định chính là một cái thần thoại vậy thế giới. Có lẽ, Hỏa Phượng tộc Đồ Đằng, thần điểu Hỏa Phượng, cũng không chỉ là truyền thuyết thần thoại. Có lẽ, thật sự có cái loại đó thần thú tồn tại. Ha ha, ngươi có như vậy phản ứng vậy là bình thường. Dẫu sao ngươi từ nhỏ là trên thế tục trong hoàn cảnh lớn lên. Quốc gia bây giờ đối với linh năng lĩnh vực năng lực các người đều có một bộ chung ràng buộc và quy củ. Cho nên ngươi trong cuộc sống khẳng định không có gặp qua năng lực các người. Lưu Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới. Mình chẳng qua là đi ra chạy bộ sáng sớm một chút mà thôi. Liền gặp phải một cái giỏi lắm cao nhân. Hơn nữa để cho hắn dòm ngó dò được một ít cái thế giới này chân tướng. Chuyện này chính giữa lộ ra một cái đạo lý. Vĩnh viễn không thể nhỏ xem những cái kia ở trong công viên đánh thái cực các lão đầu tử. Nói không chừng ngay trong bọn họ thì có một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Điền Sơn Hà vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, người thiên phú thật rất tốt, chẳng qua là căn cốt kém một chút, có thể hay không bước vào linh năng lãnh vực, còn rất khó nói. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một bộ cơ bản phương pháp hô hấp. Sau này, liền xem chính ngươi tạo hóa. Vừa nói, Điền Sơn Hà từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động. Cái này làm cho Lưu Kiệt sững sốt một chút. Điền lão, cái này, Điền Sơn Hà cười một chút. Ngớ ra làm gì, thêm người bạn thân, ta gửi công văn đi kiện cho ngươi. Bây giờ đều là internet thời đại. Ngươi có thể đừng là lão đầu tử ta sẽ tùy thân mang cổ xưa bí tịch cái gì. Lưu Kiệt bật cười khanh, khách, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra mình mã QR. Để cho Điền Sơn Hà quét một chút. Ngày thường đều là Lưu Kiệt quét những người khác gõ. Ngày hôm nay bị người khác quét một chút gõ. Còn có chút không quá thích ứng đây. Cộng thêm bạn tốt sau đó. Lưu Kiệt lập tức nhận được Điền Sơn Hà phát tới một cái văn kiện. Tên là học tập tư liệu. Thấy cái này văn kiện tên, Lưu Kiệt trong lòng dọa một chút. Không phải là Điền Sơn Hà điểm sai rồi. Đem bảng số xe phát tới rồi chứ. Số tuổi lớn như vậy người, chẳng lẽ còn lên nét lái xe? Vậy coi như là thật tài xế lâu năm. Lưu Kiệt vội vàng mở ra nhìn một chút, đang xác định là văn kiện nội dung bên trong là nói phương pháp hô hấp, mới yên lòng. Đa tạ Điền lão. Điền lão nếu như có cần ta giúp địa phương, ta Lưu Kiệt nhất định không thể thoái thác. Điền Sơn Hà phất phất tay nói, ngươi còn không có thành là năng lực người, linh năng lĩnh vực sự việc, ngươi vẫn là không nên dính vào tiến vào. Nếu như ngươi có thông linh ngày hôm đó, vừa vặn ngươi lại không có quên lão hủ ta mà nói, không ngại gia nhập chúng ta. Lưu Kiệt nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Mặc dù đến bây giờ Điền Sơn Hà vẫn là không có nói ra hắn và hắn cháu gái thân phận. Nhưng không cần suy nghĩ, bọn họ bối cảnh nhất định là hết sức dọa người. Tiểu Vũ, chúng ta trở về đi thôi. Tốt ra ra, Điền Tiểu Vũ quay đầu lại hướng Lưu Kiệt le lưỡi một cái. Làm cái mặt quỷ rời đi, Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Kết thúc hôm nay chạy bộ sáng sớm, hồi đến công ty bên trong.